Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Thiên Lôi Tôi Thể. Tác giả, Lão Tư Kích. Thiên địa dị biến là cái gì? Đây là lớn nhất trong thiên địa dị tượng. Loại tình huống này mặc kệ là nơi này người có thể xem đến rõ ràng. Ngay cả quanh mình những cái đó người tu chân nhóm đều có thể thấy được rõ ràng sở. Rốt cuộc ở cái này cửu châu thế giới tu chân nhóm chính là phi thường tiểu tâm cẩn thận. Nếu là có cái gì dị tượng, như vậy khẳng định là có thứ gì. Mặc kệ là thứ gì, bọn họ đều sẽ đi xem. Rốt cuộc cái này bên trong rất có khả năng chính là bọn họ muốn xem thứ tốt. Tỉ như pháp bảo hoặc là cái gì thiên tài địa bảo. Chính là chờ đến bọn họ thật sự đuổi tới cái này phụ cận thời điểm. Nhìn đến đồ vật cũng là làm cho bọn họ cả kinh. Màu tím lôi điện, bộ dáng này lôi điện rất lợi hại. Nhưng là như vậy lôi điện đại biểu cho cái gì? Bọn họ cũng không rõ ràng. Mà mặt khác một bên, bị thương hôn mê Lý Thông lúc này đã bị cắt thành cứu. Ở một bên hảo hảo nghỉ ngơi. Giờ này khác này mặc kệ là người nào, đều ở nhìn chăm chú vào này linh khí vân. Mắt thường có thể thấy được linh khí vân hướng tới ngầm chui đi xuống. Này chỉ sợ là cá nhân đều minh bạch đây là dị tượng. Mà loại này dị tượng có thể mang đến cái gì? Bọn họ liền yêu cầu hảo hảo suy xét. Hơn nữa lúc này xem cái gì? Xem chính là này đó dị tượng sau lưng đồ vật. Nơi này rõ ràng là một tòa thành thị. Hơn nữa nơi này vẫn là Thiên Sơn phái phạm trù. Trời đất này dị biến tuy rằng lại nói tiếp có thể như bức người chết. Nhưng là hướng lớn nói. Ở thông tin cũng không phải thực phát đạt tu chân giới. Mặc dù là có thông cáo toàn cầu thủ pháp. Nhưng là ai sẽ đem chính mình cửa nhà thứ tốt nói cho người khác. Làm cho bọn họ tới đoạt. Thứ này chú định chỉ có thể đủ là này đó Đại Minh quốc Tây Bắc 4 quận người có được. Ở bọn họ xem ra Lý Thông nơi này đồ vật. Tự nhiên là bọn họ đồ vật. Hơn nữa này trung gian còn có một cái phi thường có ý tứ tin tức. Đó chính là nơi này là Thiên Thủy Thành. Một tòa phàm nhân thành thị. Bất quá mấy thứ này trừ bỏ bị những cái đó người tu chân thấy được ở ngoài. Thật lớn linh khí dao động cũng bị tinh quái cảm giác được. Tuy rằng này đó tinh quái có lẽ cũng không có cái gì chỉ số thông minh. Nhưng là đối linh khí thiên nhiên mẫn cảm tính. Thật giống như là động vật bản năng giống nhau khác ở này đó tinh quái trong cơ thể. Chúng nó là thứ gì? Chúng nó tất cả đều là một ít chân chính tinh quái. Chúng nó tư duy tất cả đều là quay chung quanh trời sinh nhu cầu. Mà lúc này linh khí bị hút đi. Chúng nó cũng là tự nhiên mà vậy hướng tới Thiên Thủy Thành tụ tập qua đi. Bất quá lúc này, Lý Thông không biết chính là. Này một đạo màu tím lôi điện. Trực tiếp đem hắn ra tạp thành một cái phế tích không nói. Ngay cả một bên tường thành đều trực tiếp suy sụp rớt một bộ phận. Uy lực to lớn. Quả thực là thế sở hiếm thấy. Như vậy đại uy lực, quả thực chính là muốn cho Vô Thủy Thành hoàn toàn bi kịch. Trăm dặm ở ngoài, một cái màu tím hai tròng mắt tướng mạo yêu dã nam nhân vẻ mặt tò mò nhìn không trung. Giờ này khắc này không trung phía trên, kia linh khí lốc xoáy tụ tập, làm hắn cũng cảm giác được tò mò. Bởi vì giờ này khắc này này đó linh khí còn ở hướng tới mặt đất dưới ở tụ tập. Này liền đại biểu cho. Này đó linh khí ở rót xuống đất hạ. Đi xem đi. Tựa hồ là hảo ngoạn sự tình. Nói này nam nhân thả người nhảy. Trực tiếp phiêu ra trăm trượng xa. Trong lúc nhất thời quanh mình người tu chân. Tinh quái thậm chí dưới thân phận không rõ nhân sĩ tất cả đều hướng tới bên này vọt lại đây. Bởi vì bọn họ đã biết. Nơi này mặc dù không phải cái gì pháp bảo hiện thế. Đều có lớn lao cơ duyên chỗ tốt. Mà giờ này khắc này nằm ở trên giường từng nay hô to ta không trang bức không thể bị phách người. Nào đó, còn không ở thường thường run rẩy, thật giống như là một con bị ném lên bờ cá giống nhau. Này hỗn tiểu tử, lão cật hóa nhìn Lý Thông bộ dáng đảo trừ một ngụm lương khí. Thứ này quả thực là sảng tới rồi cực điểm, không riêng gì bị này một đạo màu tím lôi điện xẹt qua. Mặc kệ là không có bị thương. Ngược lại là bị này màu tím lôi điện tôi thể. Tuy rằng lúc sau liền trực tiếp nằm ngay đơ, nhưng là này một chỗ tốt tuyệt đối là chưa từng có. Hơn nữa kia màu tím lôi điện là hỗn loạn linh khí xuất hiện. Đào lên kia đáng sợ nửa tê liệt hiệu quả ở ngoài. Cái này Lý Thông tu vi, cũng là trực tiếp từ phía trước luyện khí kỳ thứ 6 trọng trực tiếp tấn chức tới rồi luyện khí kỳ đệ cửu trọng. Hơn nữa, không phải vừa mới tiến vào bộ dáng ngược lại như là một cái luyện khí kỳ đỉnh dường như. Như vậy kỳ ngộ quả thực là làm người cảm giác được đáng sợ. Bọn họ những người này cũng không biết này màu tím lôi điện sẽ bổ vào nơi nào. Tự nhiên không dám đi nếm thử một chút. Phải biết rằng này nếu là một cái không tốt, này lôi điện rót thể. Vậy không phải tôi thể, mà là trực tiếp biến thành than cốc. Lý Thông là biết sẽ dừng ở nơi nào. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình còn như vậy cự ly xa hơn 10 mét. Hẳn là sẽ không đã chịu lan đến. Nhưng là hiện tại vừa thấy, vẫn là xem nhẹ cái này tu chân thế giới. Cái này tu chân thế giới quả thực chính là đáng sợ. Mà không phải nào đó tiểu thuyết nhưng bang. Lão cật hóa tuy rằng thực hâm mộ, nhưng là hắn cũng không dám đứng ở phía dưới ai một phát sét đánh. Hơn nữa loại này lôi điện sợ có phải hay không giống nhau lôi điện. Một bên Cát Thành tuy rằng chỉ là không có chết, nhưng là đồng dạng hắn cũng bị lan đến gần. Bất quá tương đối với Lý gia như vậy cấp bậc tương là ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên tiêu. Hắn tác dụng còn lại là cực kỳ bé nhỏ. Gần chỉ là một phen trên thân kiếm mang theo một chút loại này màu tím lôi điện bất quá hắn là kiếm. Tu, chính cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Ta kiếm chính là ngươi kiếm. Kiếm biến cường luôn là có chỗ lợi. Mà nhưng mà hiện tại mới vừa nhiều người vẫn là ở một bên lựa chọn xem diễn. Hôn mê Lý Thông cũng không biết. Lúc này càng nhiều người bắt đầu hành động lên. Thậm chí những cái đó mặt khác quốc gia gian tế đều làm tốt phóng thích lời đồn chuẩn bị. Thiên lôi hủy thành gì đó. Ở ngay lúc này quả thực không cần quá nhiều. Hơn nữa không riêng gì bọn họ. Những cái đó trình diện người tu chân nhìn đến như thế khổng lồ linh khí xuống chút nữa áp. Bọn họ cũng là động tâm. Phải biết rằng như vậy khổng lồ linh khí đột nhiên ép vào ngầm. Loại này thiên địa dị biến chỉ có một kết quả. Đó chính là đem nơi này mặt đất linh khí hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ linh khí ép vào quá trình rất dài. Nhưng là những người này tất cả đều rất hiếu kỳ. Này linh khí sẽ tạo thành thế nào kết quả? Tất cả mọi người là duỗi trường cổ nhìn một màn này. Ngay cả vị kia tự xưng kiến thức rộng rãi mắt tím người đều rất hiếu kỳ. Như thế lượng cấp linh khí có thể nói phi thường thiếu. Nhưng là cái này màu tím lôi điện lại là rất nhiều. Này sẽ tạo thành cái gì kết quả? Hắn cũng không biết. Đứng ở một bên xem diễn một đám người có chút khiếp sợ vây xem toàn bộ quá trình. Suốt một nén nhang thời gian. Lôi điện không có đình chỉ quá. Trực tiếp đè nặng những cái đó linh khí từ suối phun rót nhập tới rồi ngầm. Này đó linh khí tuy rằng không xem như rất nhiều. Nhưng là loại này trường hợp thật sự là quá dọa người. Liên tục thời gian một nén nhang thời gian. Thậm chí là rất nhiều người ở này đó linh khí rót vào ngầm lúc sau. Đều không có qua đi. Bởi vì hiện tại mây đen còn không có tản ra. Lúc này ai cũng không dám qua đi. Thẳng đến kia suối phun lại một lần phun lên. Những người này mới giật mình nhạ phát hiện. Nguyên bản suối nước nóng. Hiện tại đã biến thành ẩn chứa linh khí suối nước nóng. Mà cái này bên trong linh khí tuy rằng cũng không tính rất nhiều. Nhưng là lại đủ để cho người bình thường được lợi. Huống chi cái này chung quanh linh khí còn không có này suối nước nóng nhiều đâu. Tuy rằng loại này cấp bậc linh khí không đủ để làm những cái đó môn phái theo dõi. Nhưng là như vậy nước suối nếu là ngày đêm có thể phao có lẽ thật đúng là một chuyện tốt. Nhìn một bên hôn mê Lý Thông, lão cật hóa vẻ mặt khó chịu. Tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,